Chương 1657, đưa ngươi biến thành người chết. Tiếp theo, một nói ưu nhân ảnh chậm rãi hiện hiện. Trần Phong xem xét, lập tức nhướng mày, cái này nói ưu nhân ảnh, phi thường cổ quái, nhìn thân thể tựa như là nửa trong suốt. Huyền như một cái thạch, lại như là thủy mẫu, cứ như vậy nổi giữa không trung. Mặt mày của hắn cùng nhân loại không hề khác gì nhau, nhưng là nhìn một cái, liền có thể nhìn thấy trong cơ thể hắn máu tươi, nội tạng. Trần Phong thầm nghĩ, đây là cái gì làm quỷ đồ vật lúc trước hắn chưa từng nghe nói qua tương tự bất quá, sắc mặt hắn không có chút nào biến hóa, chỉ là nhàn nhạt nói ra, như vậy nồng đậm sát ý, nếu là ta còn cảm giác không thấy, như vậy cùng người mù có cái gì khác nhau? Người không phải người mù ưu lam nhân ảnh mỉm cười nói, nhưng rất nhanh, ta liền sẽ để ngươi biến thành một người chết. Trên mặt hắn lộ ra vẻ ngạo nhiên, chỉ mặt đất nói ra, ngay ở chỗ này, 10 cái hô hấp, 10 cái. Hô hấp về sau, ngươi liền sẽ chết ở chỗ này. Tươi máu nhuộm đỏ thanh âm của hắn chém đinh chặt sắt, phảng phất nói liền là chân lý. Thật giống như, hắn nói 10 cái hô hấp bên trong có thể đem Trần Phong giết chết, vậy thì nhất định có thể làm được. Hiển nhiên, hắn căn bản cũng không có đem Trần Phong để vào mắt. Trần Phong trầm âm thanh nói ra, là ai phái ngươi tới? Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này, trong lòng của hắn đã đoán được một điểm, nhưng là còn không dám xác định. Người kia ảnh âm lãnh nói ra, đã ngươi sắp chết, cái kia ta cu nở dê có thế lòng từ bi nói cho ngươi. Có người mở ra chủ nhân của ta vô pháp cự tuyệt bằng giá, mời ta chủ nhân tới giết ngươi, nhưng là, ta chủ nhân ra sao chủng loại thân phận cao quý, như là tới giết ngươi lời nói, chẳng phải là có phần coi như giết ngươi, cũng không có cái gì đáng giá kiêu ngạo, cho nên chủ nhân mệnh ta tới. Đem đầu lâu của ngươi lấy đi. Ngươi chủ nhân là ai? Trần Phong lánh lánh no y lam quỷ mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Chủ nhân của ta, chính là đồ long một trong thập đại công tử. G.A.U. thành tĩnh, G.A.U. thành tĩnh. Cái tên này, Trần Phong chưa từng nghe qua. Trần Phong ánh mắt co rụt lại, trầm giọng uống nói, mời ngươi chủ nhân đến giết ta, có phải hay không? Đại tần tứ đại hầu phủ nhân ảnh trên mặt lộ ra một vòng nụ cười cổ quái, nha, vẫn là rất thông minh. Vợ ơ y ma một đoán liền đoán được Trần Phong cười lạnh, muốn giết cứ giết, muốn đánh liền đánh, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy? U Lam nhân ảnh cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra một vòng sắc cơ, hiển nhiên bị Trần Phong lời nói cho chọc giận. Trên người hắn khí thế thốt nhiên mà lên, đi thẳng tới nhị tinh vũ vương chi cảnh, âm lãnh nói ra, nhớ ở tên của ta, hôm nay giết người người, tên là Lam Quỷ Nguyên Lai, tên của hắn chính là để cho làm quỷ. Tuy nhiên hắn đã là nhị tinh vũ vương, thực lực phi thường cường đại, tuy nhiên Trần Phong lại không có bất kỳ cái gì e ngại, hắn chỉ là cười lạnh, một tiếng bạo đốc, trên thân khí thế thốt nhiên mà lên. Lam mặt quỷ bên trên lộ ra một vòng khinh thường nụ cười, nhìn lấy Trần Phong, mặt mũi tràn đầy rét lạnh băng lãnh, thằng nhãi con, ngươi vợ ơ y ma còn dám phản kháng nói cho ngươi, đây là ngươi nay thiên làm sai lầm nhất một cái quyết định, ngươi nếu là không phản kháng, thành thành thật thật bị ta giết chết. Ta còn có thể cho ngươi một thông khoái, để ngươi ít thụ điểm tội, nhưng là hiện tại nha. Trần Phong cười lạnh nói, hiện tại thì sao? Hiện tại, ngươi coi như muốn chết đều không chết được. Làm. Quỷ miệng góc lộ ra một vòng dữ tợn, nói cho ngươi, trên thế giới này thống khổ nhất, nhất làm cho người e ngại sự tình, không phải chết, mà là muốn sống không được, muốn chết không xong rất nhanh, ngươi liền sẽ lâm vào cái kia hoàn cảnh. Trần Phong cười lạnh, thật sao? Ta còn thật sự là muốn lĩnh giáo một bên dưới. Lam quỷ giống lớn nói, tiểu tử, ngươi thật sự là không biết trời cao đất rộng. Hắn một phát miệng, trao phúng nói, ngươi bây giờ còn ở nơi này phát ngôn bừa bãi, đó là bởi vì ngươi căn bản không biết nói thực lực của ta mạnh bao nhiêu, rất nhanh ta liền sẽ để ngươi biết nói, chết đối với ngươi mà nói, thậm chí là tốt nhất giải thoát cùng kết cục rất nhanh, ngươi liền sẽ quỳ trên mặt đất khóc ròng ròng, cầu ta giết ngươi nói. Thân hình hắn cấp tốc chớp động, chỉ trước mắt, đúng là trên không trung lôi ra nói đạo ảo ảnh. Bất quá là 1% cái trong nháy mắt thời gian, liền bá một dưới, trực tiếp xuất hiện tại Trần Phong trước mặt. Trần Phong con mắt, thậm chí đều không thể bắt tung tích của nó. Trần Phong trong lòng run lên, hắn tốc độ quả nhiên là đã nhanh đến cực điểm. Làm mặt quỷ bên trên lộ ra giữ tợn ý cười, đưa tay phải ra, tay trái xoát một dưới, lập tức mở ra, biến thành khoảng chừng tối say một kích cỡ tương đương. Mỗi một ngón tay đầu đều biến thành một cây hai thước nhiều lớn lên cự đại bén nhọn đồ vật. Quỷ này chảo, gầy trơ cả xương, tựa như xương bọc da, ngón tay tận đầu, thì là một cây nửa thước trưởng, sắc bén vô cùng cự đại móng tay, lóe ra u quang mang. Cối xay một loại cự chảo hướng về Trần Phong hung hăng vồ tới, mỗi một ngón tay phía trên, đều có một cây khí lưu trực tiếp phá không mà đi. Suy một dưới, liền đi tới Trần Phong trước mắt. Cái này một cỗ lực lượng, cho Trần Phong một loại cực kỳ nguy hiểm, tràn ngập uy hiếp, cực kỳ ngoan độc cảm giác, giống như là muốn nhắm người mà phệ rắn độc. Trần Phong trong lòng ngạc nhiên, một chiêu này, tuyệt đối có nhị tinh vũ vương sơ kỳ thực lực. Cái kia gờ ưu thành yên tĩnh đến ngọn nguồn là thần thánh phương nào hắn một cái người hầu, vậy mà đều có thực lực cường đại như vậy. Trần Phong lập tức liền phải trả kích, nhưng lúc này, hắn chợt phát hiện, những lực lượng kia đúng là đông nhiên. Gia tốc, trực tiếp hóa thành năm nói giống như rắn độc quan mang, tại Trần Phong thân thể tuần bốn phía quanh quẩn. Thựa như là mấy nói xiềng xích, đem Trần Phong khóa ở trong đó. Mà Trần Phong đông nhiên cảm giác, mình đúng là không thể động đậy a, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia cự đại móng vuốt ở trước mắt càng lúc càng lớn. Tựa hồ sau một khắc, liền muốn đem Trần Phong sống sờ sờ cho vồ chết. Trần Phong biết nói, mình nếu là bị một chiêu này đánh trúng lời nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thấy cảnh này, Lam mặt quỷ bên trên càng là lộ ra hết sức đắc ý nụ cười, càn rỡ cười to nói, dân đen, hiện tại có phải hay không biết nói sự lợi hại của ta rồi. Nói cho ngươi, ta một chiêu này, vô cùng cường đại, chẳng những lực lượng âm độc mạnh mẽ, mà lại có thể khóa chặt khí cơ hiện tại, ngươi cơ hội bị ta khóa chặt, đừng nói phản kích, động liên tục đạn đều không thể động đậy, chỉ có thể chờ. Mắt chờ chết hắn càn rỡ đến cực điểm cười to nói, dân đen, thành thành thật thật chịu chết đi. Hắn cảm giác đã thấy tiếp xuống một màn kia, Trần Phong trực tiếp bị hắn cho sống sờ sờ xé thành vô số mảnh vỡ. Đây cũng là hắn thích nhất giết người phương thức, nhưng là rất nhanh, nụ cười trên mặt hắn đọng lại, biến thành một vòng kinh hãi, phát ra không dám tin la lên, làm sao có thể nguyên lai. Trần Phong miệng góc một tia cười lạnh lặng yên thoáng hiện, tại hắn mặt ngoài thân thể, kim sắc quang mang nhấp nô, tiểu kim cương chi lực đống nhiên bạo phát. Mà kim quang trổ đến, quang mang kia tạo thành xiềng xích trực tiếp tan rã, như là gặp ánh nắng tuyết sư tử.